Chương 6. Phương Nghị đứng ở trong văn phòng tầng 90 làm việc. Mặt tường ngăn cách ngay căn phòng bị bằng thủy tinh. Cố nhìn quang cảnh xung quanh cao ốc của tiểu bang New York, cái ly trong tay còn lưu lại một nửa whisky, ngón tay vô thức mà xoa xoa miệng ly, biểu thị âm thanh đang lâm vào trong trầm tư. Đến New York thị sát trong 2 tháng, có điện thoại về Đài Loan, lại luôn không tìm gặp Linh Nhi, nhịn không được làm cho anh nghĩ đến cô, bị người đàn ông khác dây dưa, làm hai anh có chút ngồi một chỗ không yên. Chết tiệt, cô đơn thuần như vậy, lại trẻ đẹp như thế, sẽ không bị tiểu tử có tư tưởng bất chính nào bắt đi chứ. Nhớ lại người con trai đưa cô về, tay chân thành như vậy, mà hôn hai gò má cô, lần sau sẽ không biết lại làm cái chủ ý gì. Xem ra anh phải hạn chế cô không để gần gũi, quá với người đàn ông khác, đột nhiên thấy đập cửa kéo về suy nghĩ của anh. Này, người anh em, đêm nay cùng nhau bay đến La Velas, hôn hoan một đêm không? Phương Nghị nhìn thần thái sáng láng của Jefferson, anh ta là một người hợp tác làm ăn tốt của anh, một người bạn hiếu chiến, đều là một nhà tư bản công nghiệp trẻ tuổi ở trong giới thương mại, chi nhánh công ty ở nước Mỹ đều hợp tác với anh ta. Anh ta và Phương Nghị có điểm chung lớn nhất là hai người đều theo chủ nghĩa độc thân. Anh là người Tây muốn đánh bài hay là về đi gặp người phụ nữ bên kia? Đều có, thuận tiện giới thiệu mỹ nữ cho anh một nhận thức. Không có hứng thú, sợ không sạch sẽ. Yên tâm, tuyệt đối là hàng thượng đẳng, chọn lựa kỹ càng. Như thế nào, bận rộn 2 tháng nên thoải mái một chút đi. Không được, tôi chỉ muốn ở lại New York một mình ăn đi thôi. Hoa Hoa công tử, thật sự không đi? Người bạn trí cốt này gần đây của anh ta không giống như trước đi. Mặc dù biết yêu cầu của anh ấy đối với phụ nữ là phải sạch sẽ, nhưng ít ra cũng không liếc mắt, hào hứng đều không có, giống như vẫn là thiếu hứng. Thôi đi. Chẳng lẽ ngày nghỉ cứ như vậy một người ngủ một mình, hay là gọi Lina tới cùng anh? Anh không ở mấy ngày nay, cô ta chính là phi thường nhớ anh nha. Phương Thị đem nửa ly rượu cuối cùng uống cạn sạch, thuận miệng nói, liền kêu cô ta đi. Ok, tôi sẽ kêu cô ấy, xem ra vẫn là cô ta làm anh an tâm. Những năm này nhìn anh từ chối phụ nữ, chỉ có Lina ổn tại chỗ, giống như một câu người Đài Loan của các anh hay nói. Gọi là đồng phương bất bại, phải không? Anh chỉ cười không đáp. Jefferson mặc dù là người theo chủ nghĩa độc thân, lại luôn có ý xấu muốn nhìn anh rơi vào cạm bẫy tình yêu mà không thể thoát ra của một người phụ nữ. Dù sao người phụ nữ muốn làm tình nhân của anh ta là nhiều không kể xiết, lúc nào cũng muốn sửa thủ đoạn. Từng có người phụ nữ xếp đặt trộm tình trùng của anh, muốn dùng mang thai trói chặt lòng của anh. Cuối cùng bị anh không có chút lưu tình mà đuổi ra khỏi cửa, mệnh lệnh không cho phép cô lại bước vần chỗ anh thêm một bước. Cho nên tình nhân của anh từ từ bị thay đổi. Anh không ngại người phụ nữ định nọt hay ngẫu nhiên làm nũng, thích tùy hứng cũng không sao, nhưng lại không thể chịu đựng được đối với các cô có tâm cơ thâm trầm. Quá khứ có những tình nhân nghĩ rằng có thể có tất cả những cùng lòng anh, cũng tính toán mưu kế, nhưng sau khi thất bại lại phát hiện bản thân mất tất cả thì trở nên điên cuồng, thậm chí một số gần như điên loạn mà thương tâm tổn bản thân, cho rằng dùng thủ đoạn này có thể đổi lấy thương cảm của anh. Nhưng lại không ngờ anh lại thống hận nhất phụ nữ ngu ngốc, ngược lại nhận được sự tàn nhẫn bỏ đi của anh. Lina là tình nhân của Jefferson, giới thiệu tại Mỹ, xinh đẹp như ánh mắt mặt trời, hòa với vẻ xinh tươi không gì sánh được. Ban ngày cô có thể là tình nhân phong nhã tài hoa, ban đêm thì là tình nhân can đảm, phục vụ đàn ông như được sống trên thiên đường. Chỉ là tình nhân, ngoại trừ quan hệ thể xác sẽ không còn có cái gì khác. Jefferson muốn xem kịch, đợi kiếp sau đầu thai. Đi chết đi, đồng vương bất bại là cái gì? Tôi thừa nhận Lina rất được lòng tôi, bởi vì cô ta sẽ không giống như những người phụ nữ khác, quấn quýt lấy tôi. Nếu như cô ấy không biết đúng mực, cũng sẽ gặp kết cục giống như những tình nhân trước kia của tôi. Ngược lại anh, coi chừng chưa đủ quá mức. Lina là một vị mỹ nhân, mắt xanh tóc đen, có được 2 bằng cấp thạc sĩ chuyên nghiệp. Người phụ nữ như vậy lại tình nguyện trở thành tình nhân của Phương Nghị, cả ngày ngóng trông Phương Nghị đến, nói cô không vội lừa ti tâm của Phương Nghị, nhưng cô biết rõ tính tình cùng cá tính của Phương Nghị, làm phiền anh, yêu cầu anh, sự lấy anh là 3 điều cấm kỵ. Một khi phạm vào một trong những điều đó liền có kết cục bị ruồng bỏ, đã có quá nhiều ví dụ cho cô ta tham khảo. Cô là người phụ nữ thông minh, đối với bản thân rất là tình trường, mới sẽ không học những người phụ nữ kia tự ngốc là mình thông minh. Làm cho Phương Nghị bất hứng, nhìn cô ta thành công cỡ nào làm cho Phương Nghị bảo trì hứng thú đối với bản thân. Mỗi một lần đều chú đáo, cho dù anh có tình nhân khác, cuối cùng luôn là nhớ mà lại tới bên người cô. Vì tối nay anh đến, cô đã chuẩn bị mọi thứ, mặc kimono bảo thủ kín đáo, cố định búi tóc cao bằng một cây châm. Nina quỳ trước mặt anh rất dịu. Cô có một nửa huyết thống là người Nhật Bản, hiểu được như thế nào biểu hiện ra sự quyến rũ của người phụ nữ Nhật, cao quý mà không ngả ngớn. Cũng kiềm được sự gợi cảm của người phương Tây, cô đem ly rượu lên đến bên cạnh miệng anh. Đã thấy anh không há miệng, bốn mắt nhìn nhau, cô hiểu được khiêu khích trong mắt của anh. Vẽ ra nụ cười mềm mại đáng yêu, đem ly rượu uống một hơi cạn sạch, nhìn lui về phía sau, đến môi anh mà uy cho anh uống. Phương Nghị mở chai rượu uy cô, lại cố ý lệch đi một làm chai rượu chảy xuống cổ của cô, thẳng đến trong vạt áo. Cô không thuận theo dùng ánh mắt kháng nghị danh mãnh của anh. Khóe miệng Phương Nghị hiện ra ý cười, cúi đầu mút dòng rượu, từ cổ xuống cho đến giữa. Nina khẽ cười chạy đến cuối cùng sân thượng, dựa vào lan can khiêu khích nhìn thẳng anh, thao xuống châm cài tóc, cho tóc theo gió thổi bay. Đã không có đai lưng buộc lại, kimono bị gió ở trên thành cao thổi bay. Giờ khắc này, phàm là đàn ông bình thường thì không có cách nào dùng đại não suy nghĩ, tất cả mặc cho dù vọng điều khiển. Nhưng Vương Nghị lại ngoài ý muốn nhờ tới Linh Nhi, thân thể của cô, mặt mũi của cô không ngừng chiếm lấy suy nghĩ của anh, khiến cho dụng hỏa càng thêm bành trướng. Bước nhanh đến phía trước, anh ngang tàng giật xuống quần áo của Lina. Cô vì biến hóa đột ngột của anh mà hồi hộp, chưa từng gặp anh qua luôn linh hoạt hoạt động lại thất thố như vậy. Cho dù ở lúc trước ân ái vẫn có cảm tình cảm giác lý trí của anh, hôm nay thất thường như vậy đại biểu cho cái gì? Chẳng lẽ cô thành công bắt được trái tim của anh hay sao? Nghị vua theo đòi hỏi của anh, Lina trong sự kích tình say mê không có cách nào tự kiềm chế được. Sau cuộc mây mưa, Phương Nghị nằm ở trong bồn tắm, Lina ngồi bên hầu hạ lau chùi, trên mặt vẫn đỏ sau khi kết tình đi qua. Trải qua một năm cố gắng, cô rốt cục lại hướng về phía trước tiến thêm một bước, không thể che hết tung tăng như chim sẻ bị động tâm. Cô nói ra, Nghị, dẫn em cùng đi Đài Loan được không? Như vậy em có thể tùy thời hầu hạ khi anh cần. Chưa từng thấy anh quá kích động như đêm nay. Em muốn anh mỗi ngày đều đối với em như vậy, cho nên dẫn em đi cùng anh được không? Đài Loan không thích hợp với cô. Anh nhắm mắt dưỡng thần, không khỏi muốn nói quá nhiều lời. Tại sao lại không thích hợp? Sợ em không quen nước quen cá sao? Yên tâm, em không phải là cô gái yếu ớt, huống chi là nơi anh có ở cùng. Cho dù nơi hoang dã, em cũng đi theo, được nha. Phương Nghị mày kiếm nhẹ nhíu lại. Giờ phút này anh cũng không hy vọng có người ở bên cạnh phiền anh. Không khí bắt đầu không kiên nhẫn. Đài Loan có người hầu hạ, cô không cần theo thôi. Nếu là ngày thường, cô nhất định sẽ phát giác bực bội trong lời nói của anh. Nhưng đêm nay cô là một tiểu mèo hoang đang say mê, quá phận tin tưởng địa vị của bản thân trong lòng Phương Nghị khác xưa. Căn cứ theo điều tra của tình báo, trong quá khứ của Phương Nghị chưa từng đối với nữ tình nhân nào mãnh liệt như vậy. Chỉ có đêm nay đối với cô, cái nhận thức hạng nhất làm cho cô tự tin quá mức rồi. Tình yêu sẽ đắm lâu dài, đối với anh rốt cuộc ức chế không nổi mà trào ra. Hai Linh Nhi bĩu môi tức giận. Đi ở trong sân trường, Trung Sĩ Thần đi theo phía sau không ngừng xin lỗi. Cô thật sự rất giận, dù sao Hai Linh Nhi, cô vốn ngu ngốc, nghe không hiểu những chuyện cười đồi chuyện kia, càng tức giận mọi người so hai người bọn họ với nam nữ diễn viên trong chuyện, làm hại cô giật mình hiểu được, thì cả người giận đến đỏ mặt, cũng thoát đi khỏi hiện trường. Đừng nóng giận, Linh Nhi, mọi người hay nói giỡn. Nên chúng ta nói thành diễn viên cấp 3, còn gọi là giỡn sao? Cô tức giận đi nhanh về phía trước, không muốn để ý đến anh nữa. Đám người Trình Ngải Lâm kia cũng đi theo chạy tới nói giúp. Nói là giúp chẳng rằng là nói xem nói nhiệt còn đúng hơn. Linh Nhi, chuyện cười tình nhục đừng coi là thật sao? Ngải Lâm cười khều. Không phải tình dục mà là chuyện đối trị. Chu Sĩ Thần sớm sửa chữa. Cũng ám hiệu Ngải Lâm đừng tiếp tục giàn dỡ. Tôi biết rõ các người là người phía Nam, rất bảo thủ. Người phía Bắc chúng tôi chỉ là lo cân hơn chút, tại sao không có ác ý? Tôi cũng là người bị hại nhà. Vậy sao? Không biết ai là người cười theo tướng lớn nhất? Thở phì liếc anh. Người vừa rồi mừng rỡ bị nói là vai nam chính, giờ phút này lại bị xưng mình là người bị hại. Ai tin được nha? Trùng Sĩ Thần chạy ngăn trước mặt cô, đau khổ cầu khẩn giải thích. Tôi làm sao biết em nghe không hiểu, còn tưởng rằng em nghe xong nhiệt tình như thế. Anh còn nói. Cô ngượng ngừng kháng nghị. Dù sao em chính là ngu ngốc. Cô ngu ngốc không nghe mới hiểu nhất thời cười lớn. Đàn ông thường yêu mến phụ nữ ngu ngốc, nhiều người phụ nữ vẫn luôn giả bộ ngu ngốc. Tôi nghĩ đây là đặc điểm hiếm có của em. Ánh mắt của anh chuyển thành ôn nhu. Đối với thiện lương đơn thuần, cô nhịn không được, muốn nâng lên yêu thương trong lòng bàn tay.

tựa hồ dần dần bị cái nhu tình xuân thủy dập tắt. Đối với loại ma lực con mắt thôi minh cô, mà quân phản kháng anh đưa tới gần hơi thở. Em yêu tôi đúng không? Môi của anh nhân thiếp cánh môi mềm mại của cô. Hả? Anh nói cái gì? Đẩy anh ra, từ trong hoảng hốt thức tỉnh. Tôi nói em yêu tôi. Anh cười đến tự nhiên vui vẻ. Tôi nào có. Còn nói sao? Tiểu Thụy dáng vẻ hồn vía trên mây, không phải là yêu tôi thì vì việc gì? Anh người này thật là... Cô tức giận đỏ mặt không nói ra hơi. Mấy ngày nay bởi vì cái tính kiêu ngạo kia, cô chưa đồng ý liền trước mặt mọi người hôn cô, làm hại cô bạn bè nói là dâm nữ, và lúc này lại không tuyên cáo cô. Anh cho là ai vậy? Lớn lên đẹp trai mà có thể tự đại sao? Có tiền không dạy nổi ư? Cho là phụ nữ khắp thiên hạ vừa gặp anh không khống chế được phải quỳ gối trước mị lực của anh. Đỏ mặt. Tôi liền thích nhìn dáng vẻ xấu hổ của em. Hai má đỏ hồng vẫn còn gắng nói dối. Đêm cô mím chặt đôi môi trở thành ngượng ngùng. Chân ý bên ngoài, anh cương nhiên không ngại nhìn cô yêu mình. Ngược lại có cảm giác vui mừng. Cô thật giận, đè nén tức giận lần nữa bại hiện. Anh cho rằng anh là ai? Phan An tái thế. Trước tôi có lẽ sẽ thừa nhận anh thật sự là người đàn ông có mị lực, nhưng đang bị anh hại, thân bại danh liệt. Tôi hận không lập tức biến khỏi trái đất này, không muốn phải nhìn thấy kẻ ngông cuồng không có thuốc chữa như anh. Tôi hại em thân bại danh liệt ư? Em nói gì vậy? Nụ cười lặn mất, đối với lòng cô không hiểu. Đều là anh, tùy tiện ở trước mặt người khác hôn tôi, hại tôi bị mọi người mắng thành dâm phụ, mỗi ngày đều muốn chịu được người khác giễu cợt cùng thóa mạ. Tôi mặc dù là tình nhân của anh, cũng không phải có thể mặc anh mang tôi ra là như hàng hóa. Suốt cuộc nói ra khỏi miệng, cô thở hổn hển, đầy bụng oán khí cùng ủy khuất không thể thu lại. Trước mặt mọi người làm như vậy thật mất mặt, hại tôi ở trường học không đất đặt chân. Chẳng qua là hôn, không có gì ngạc nhiên. Chớ cùng tôi oán trách những lời tiểu quỷ chưa từng thấy cách đời. Tôi còn gặp qua không ít sinh viên đại học ở trong bụi cỏ trên trường lan lộn. Trước mặt mọi người hôn có là cái gì chứ? Anh thật là vô sỉ. Thân sắc anh trầm xuống, cánh tay dùng sức kéo lại. Không cho phép mang tôi. Đừng quên em là tình nhân tôi mang tiền ra mua. Nếu như tôi vô sỉ, em lại cao thượng. Linh Nhi dùng mình, sự khinh bỉ trong lời nói của anh làm trái tim cô đau đớn. Cô có thể chịu đựng bạn học cười nhạo cười rủa, lại không chịu nổi Phương Nghị khinh thường. Cô không muốn anh dùng ánh mắt đó cùng lời nói tổn thương cô không muốn. Buông tôi ra, anh làm đau tôi. Đau? So với việc này còn đau hơn. Cô chưa ý thức được, Phương Nghị vẫn ôm cô và lên phòng ngủ, ném cô ở trên giường. Không muốn, cô bắt đầu sợ sự khinh bỉ trong mắt của anh. Em nghĩ chơi bà hí. Lại chơi trên đầu, đúng lúc tôi thích thú. Thấy em vui đùa một chút, anh thô bạo xé quần lót của cô ra, ngay cả tiền hí cũng miến. Dừng tay, cô ra sức dễ dụa, như vậy cùng gái điếm có gì khác, cô không chịu nổi giao hợp với anh trong tình cảnh này. Ánh mắt của anh cùng sức lực khiến cô sợ hãi, bị anh kinh bỉ tổn thương. Gấp trăm ngàn lần người khác, cô không muốn anh đối đãi với cô như vậy, bởi vì như vậy sẽ làm cho cô ngay cả chút tự ái cuối cùng cũng không có. Anh dã man điên cuồng suốt cuộc bước ra nước mắt của cô. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống hai gò má cô. Thẳng gối xuống, Phương Nghị chấn động mạnh một cái, ngừng động tác xào xé. Van xin anh đừng như vậy, tôi biết tôi sai rồi. Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, xin anh đừng như vậy. Phương Nghị phút chốc bỗng buông cô ra. Thân hình thịnh nộ có phần u tối. Cô trốn vào trong chăn mệt mỏi, núp ở một góc. Vẻ mặt của anh biểu lộ ra rõ ràng phiền giận. Giống như lưỡi kiếm sắc bén đâm vào khiến cô khó chịu. Đáng chết, anh cứ nhiên quan tâm cô. Quan tâm cô tố cáo. Quan tâm cô bất lực bị dao chém. Anh còn để ý mình quan tâm. Cảnh cáo cô, tôi ghét nhất người phụ nữ tâm cơ không muốn vô cớ dụng oai. Tôi không có thời gian chơi với trò chơi nhảm nhí đó với cô. Cô có rúm lại, đem chăn bọc xung quanh thân thể chặt hơn. Phương Nghị âm trầm lãnh khốc, khuôn mặt dọa cô sợ, không dám khóc thành tiếng. Lần đầu nhìn thấy anh căm tức như vậy, anh nhất định là ghét cô, đừng đùa bỡn tôi. Anh cảnh cáo. Đưa lưng về phía cô, lại đẩy mặt hướng ra cửa sổ, khói thuốc một điếu lại rút ra một điếu. Suốt đêm anh cũng không chạm qua cô nữa, nhưng vẫn nằm cùng giường với cô, chẳng qua là dùng bóng lưng lạnh lùng coi thường cô. Hai Linh Nhi mất đi bằng hữu, ở trong lớp cô đơn trước bóng. Cô liên quan đến lời đồn đại lao xao về cô, trải qua một hồi thêm mắm thêm muối, đem cô hình dung thành cô gái hư hỏng. Cô không trách người khác, hiện tại duy nhất có thể làm đúng là kiên cường học xong đại học. Gần đến thi cuối kỳ, vị nộp báo cáo,

Phải, không, không phải vậy. Sắc mặt của anh khó coi tới cực điểm, người phụ nữ này liên tục nói láo, quả thật ngu xuẩn đến làm người ta muốn bóp chết cô. Cả đêm không về, trở lại lại còn muốn chạy, như vậy không muốn thấy tôi. Không phải vậy, tôi chỉ là... Chỉ là cái gì? Nắm bả vai của cô lay, anh có vẻ tức giận, làm cô thật sợ, anh sẽ đến cô sau. Ông trời, cô hiện tại không chịu nổi bất kỳ kích thích cùng tổn thương. Bị thái độ hung bạo của anh ép, cô kêu ra miệng. Tôi chỉ muốn một người hào hào yên tĩnh, không cần để ý tới tôi. Cô... Nếu lấy cổ áo của cô giống giận. Này dùng sức làm dây áo khoác ngoài của cô xuống. Thất thần nhìn quần cổ áo của cô bị rách trước mặt, Phương Nghị một hồi ngạc nhiên, lập tức phát hiện chuyện không đúng. Chuyện gì xảy ra? Quần áo vì sao lại bị rách? Không có. Hai tay sợ hãi che giấu. Tới đây. Mạnh ôm cô vào phòng, mở đèn nhìn rõ, cả người đều bị tổn thương tím bầm dập vào mắt đáy. Xảy ra chuyện gì? Phương Nghị giận dữ hét lớn. Bị cơn giận của anh hù dọa, Linh Nhi sợ hãi, muốn tránh, cô bụng mặt kêu lên. Tôi không sao, không cần lo tôi, ngoan ngoãn đừng cử động cho tôi. Đem quần áo, giơ cởi xuống. Không muốn. Em cố ý làm tôi tức chết. Tới mức này rồi, thậm chí ngay cả đụng cũng không cho anh đụng. Bởi vì người ta hiện tại rất xấu, rốt cuộc không kiềm chế được kích động mà rơi nước mắt. Cô không muốn cho anh thấy cô chật vật xấu xí. Phương Nghị ánh mắt trong nghe mắt chuyển thành nhu hòa. Thế nào anh lại chọc cho cô khóc? Không nỡ nhìn cô khóc, thương xót cô, anh vuốt bàn tay cô chuyển đến hơi ấm. Thân thể của em, tôi đều nhìn qua, là đẹp hay là xấu là do tôi quyết định. Nếu như em không ngoan ngoãn nghe lời, tôi không biết trước bước kế tiếp sẽ làm ra chuyện gì. Anh không nên tức giận, tôi sẽ nghe lời. Nghẹn ngào thống khổ trước mặt khiến cho người say mê không thôi. Phương Nghị cẩn thận cởi quần áo xuống của cô, thân thể nhiều chỗ tím bầm khiến chân mày của anh càng níu chặt. Giờ phút này về mặt của anh thâm trầm nghiêm túc, làm cho lông của người khác dựng đứng. Phát sinh chuyện gì người sáng suốt vừa nhìn biết ngay. Vẻ mặt của anh kinh khủng như muốn đem người bầm thân vạn thoạt. Vẻ mặt của anh kinh khủng, Linh Nhi nhìn ra tâm tư của anh, hốt hoảng giải thích. Tôi không sao, chỉ có quần áo bị rách thôi. Tôi còn là trong sạch, không để cho anh mất thể diện. Đáng chết, cô đang nói cái gì? Ai quan tâm chuyện không mất thể diện? Anh giận đến mức muốn liều mạng với người dám chạm đến người phụ nữ của anh. Móng tay của em chảy máu. Nắm cổ tay của cô hỏi. Linh Nhi buồn bực nhìn móng tay của mình, lắp bắp nói. Đây không phải là máu của tôi. Thì ra là lúc cô dãy giụa khiến đối phương bị thương. Phương Nghị không khỏi hai lời, cầm dao cắt móng tay của cô có dính máu, cho vào trong túi giấy vệ sinh. Sau đó ôm cô trần truồng đi vào nhà tắm. Anh làm cái gì? Cô hốt hoảng dãy giụa. Rửa miệng vết thương, tránh bị nhiễm khuẩn. Tôi tự mình làm được rồi. Cầm miệng, nghe tôi. Cô không dám cự tuyệt lần nữa, khuất phục trước đe dọa của anh, ngoan ngoãn cầm mồm, mặc cho anh vì mình, từ đầu đến chân rửa sạch, cũng chả lau thân thể. Trừ chuyện trên giường, hành động thân mật như vậy khiến cô cảm thấy lạ lùng. Tắm xong, cô ngồi ở mép giường ngoan ngoãn để cho anh bôi thuốc. Linh Nhi tò mò nhìn chằm chằm Phương Nghị, quỳ ở bên cạnh cô. Mặc dù anh hung phải dọa người, vì cô rửa sạch tay cũng rất ôn nhu, nhất là lúc rửa những vết thương đặc biệt cẩn thận. Vào lúc này lại giúp cô bôi thuốc. Động tác tỉ mỉ như vậy cùng thái độ hùng thần ác sát bây giờ rất khó giống nhau. Anh không phải là vẫn còn giận cô sao? Vì sao lại dịu dàng với cô như thế? Mà cô bởi vì sự dịu dàng khó coi của anh mà tim đập thình thịch. Khi anh tháo bỏ mặt nạ nghiêm nghị biểu hiện sự tỉ mỉ, lúc này anh là không đủ uy hiếp, cũng làm cho cô bỏ lòng phòng bị, có thể cẩn thận quan sát anh. Lông mi của anh rất dài, rất đẹp, giữa hai lông mày có dấu vết của nếp nhăn, chứng tỏ anh không phải là người thường xuyên tức giận, mà chính là có thói quen nhíu mày. Cô đoán là hai loại tình huống đều có. Hơn nữa, cái mũi anh Tuấn rất có hình, cùng với thang mỗ khắc lỗ từ rất giống nhau, có đường cong. Khẽ mím môi, môi mỏng đường cong rõ ràng, đan vào vô tình kiên quyết, đích xác là vô cùng mê người. Anh nhìn như vô tình, thật giống như có tình. Người đàn ông như vậy không nên quỳ gối vì cô. Cô không nhịn được hỏi ra lời, anh có phải hay không, lo lắng cho tôi lưu lại vết sẹo khiến anh mất thể diện. Cho nên mới có lòng tốt giúp tôi rửa sạch xoa thuốc. Thật ra thì trời mới biết cô bình thường sẽ không ngốc tới mức này, nhưng ở trước mặt Phương Nghị cô lại luôn luôn như vậy. Nhìn đến anh chậm rãi dương mắt, thả ra bằng hàn lãnh, Linh Nhi lập tức hiểu cô hỏi một vấn đề rất ngốc nghếch. Mà lần này có lẽ không phải là chuyện giận một bữa. Mặt mày của anh thoạt nhìn giống như đem cô bóp chết. Nhưng nếu không phải là lo cho vết thương trên người của em trước, tôi nhất định sẽ cho em biết. chọc tới người của Phương Nghị kết quả thê thảm là như thế nào. Món nợ này trước thiếu, chờ em thương lành, tôi sẽ giúp em đòi. Cô cắn môi dưới, sắc mặt tái nhợt bởi vì sợ mà càng thêm trắng bệch. Lên giường ngủ, anh ra lệnh. Linh Nhi bắt đầu ăn ngủ trong ngực anh, đêm qua kinh hồn rõ mồn một trước mắt, lại bị người đàn ông bên cạnh uy hiếp, hiện tại bảo sao cô nhường được. Chỉ là chuyện vừa đúng ngược lại, thể xác và tinh thần mệt mỏi của cô rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Phương Nghị nhìn cô ngủ, thỉnh thoảng thấy cô bởi vì nỗi khiếp sợ vẫn nỉ non bất an. Lúc này anh sẽ ôm chặt cô, lấy ấm áp bàn tay vuốt mặt cô che chở, thỉnh thoảng hôn chán. Cô ở bên cạnh nhẹ giọng an ủi, bởi vì an ủi mà lắng động bất an, trong ngực anh tường thỏa ra an tĩnh. Trong ngực của anh tường hòa an tĩnh ngủ. Nếu như cô không có ngủ, cô sẽ không bỏ lỡ cái chân tình duy nhất duy trì trăm năm khó lội trên gương mặt của Phương Nghị. Anh tinh tế lại in vô số nụ hôn trên mặt của người phụ nữ trong ngực, đau lòng với chuyện cô gặp. May mắn cô bình an vô sự, nhìn vết bầm tím trên người thì trên mặt anh vẫn hiện ra vẻ thâm trầm chưa bao giờ có. Anh sẽ không bỏ qua cho tên làm tổn thương cô, cho dù phá lệ vận dụng quyền thế cùng với tài lực, anh cũng muốn tra ra người này. Chọc tới người của anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Bất kể Linh Nhi có nguyện ý hay không, Phương Nghị bá đạo quyết định cô nhất định ở nhà nghỉ ngơi một tuần lễ, chỉ có thể ở trong phạm vi anh nhìn thấy. Cô muốn kháng nghị lại cuối cùng khuất phục trước anh, mà Phương Nghị phương diện này là thầm vận dụng sức ảnh hưởng ở chính quyền các quan lớn, ép buộc hội đồng quản trị T nhìn thẳng chuyện này, khiến cho người trên hội đồng quản trị khủng hoảng, toàn lực phối hợp điều tra, cung cấp tất cả các hoàn cảnh của sinh viên và giáo viên, căn cứ vết máu hóa nghiệm tìm ra chung nhóm máu, sàng lọc ra những người có chung nhóm máu, phân loại theo thứ tự ưu tiên, cuối cùng lấy ADN tra ra nghi phạm và chuẩn bị nghỉ học. Vì bảo vệ danh dự của Linh Nhi, công khai dưới tình huống tội danh khác, theo trừng phạt của Phương Nghị, tóm lại kết quả là rất thê thảm. Những thứ này đều không cho Linh Nhi biết, bí mật xử lý, vì khiến cô an tâm. Phương Nghị vẻn vẹn cô biết đã bắt được tên du côn. Bắt được, cô kinh ngạc hỏi. Không có báo án, không có bút lục, thậm chí ngay cả đầu mối đối phương cũng không cung cấp, cảnh sát như thế nào bắt được Sắc Lang? Không tệ, cho tới người của tôi sẽ không thể ung dung bên ngoài quá lâu. Là anh đã gây áp lực cảnh sát tra án. Để tính tình của anh cùng quyền thế rất có thể sẽ làm như vậy. Cảnh sát chẳng qua là từ bên cạnh hiệp trợ, tôi tự nhiên có phương pháp xử lý. Làm sao có thể? Thế nào không thể nào? Em dám nghi ngờ năng lực của tôi? Tôi không phải là ý này, tôi chỉ là... Tính khí của người đàn ông này thật rất kém. Chỉ là cái gì? Ánh mắt sắc bén, khóa cô không thả. Chẳng qua là không thể tin được có người như anh thần thông quảng đại, khiến tôi sùng bái, muốn dạp đầu xuống đất. Cô âm thầm thở dài. Phương Nghị vì lời của cô trong nháy mắt giật mình, rồi sau đó hân hoan ôm cô vào trong ngực. Dễ dàng như vậy liền sùng bái tôi, về sau thế nào được? Hả? Anh cứ nhiên làm thật. Không thể nào, lần này là thật chất vấn rồi. Lời vừa ra khỏi miệng, cô lập tức hối hận. Có biết con ếch đụng phải rắn độc có kết quả ra sao, cô cùng Phương Nghị tình cảnh giờ phút này chính là ví dụ chính xác nhất. Anh sớm nói qua sẽ không bỏ qua cho kẻ chạm vào người của anh, mà anh mến yêu tình nhân, hát Linh Nhi tất nhiên đặc biệt đối đãi. Linh Nhi bị anh không có hảo ý cười đến lúc đầu cầu xin tha thứ, không nghĩ tới anh sẽ bướng bỉnh của cô. Phát hiện mê hoặc trong mắt của cô, Phương Nghị chẳng qua là cười, liên tiếp môi của cô tới quấn quýt. Linh Nhi khẽ nhắm mắt cảm thụ anh xúc giác cùng đoạt lấy da thịt thân thiết, lại có không giống lúc trước, một trận tê dại run rẩy đánh tới, từng cái chạm tới dễ dàng ở cô, mỗi tác gia tất thịt đều bốc cháy nhiệt tình, mà cô cũng tình nguyện đắm chìm vào trong đó, phối hợp động tác của anh không hề nữa kháng cự. Giật mình cô khác hẳn với nhu thuận thường ngày, anh ngày càng cẩn thận từng ly từng tí yêu cô, không phải là cưỡng bách cùng bá đạo, ngược lại là hơn nhu tình như nước thỏa mãn cô. Linh Nhi, anh than nhẹ, hai người này sau khi phát sinh nhiều chuyện như vậy trong lòng đều thay đổi, về sau sẽ phát triển như thế nào cũng không thể biết được. Chương 8. Đi Mỹ. Hai Linh Nhi mới vừa kết thúc ngày thi cuối cùng. Buổi tối hôm đó, Phương Nghị liền tuyên bố ngày mai muốn cô cùng anh đi Mỹ. Tôi muốn đi New York thị sát công ty, dù sao em cũng bắt đầu nghỉ đông rồi, vừa đúng lúc thì cùng đi luôn. Đi New York thị sát? Vì sao em phải đi theo? Cô không cho Phương Nghị là một người đàn ông thích mang theo tình nhân. Anh mặc dù cuồng dã không kiềm chế được, cũng tuyệt đối công và tư rõ ràng, mặc dù đối với quyết định của anh, cô vừa mừng vừa lo, nhưng mà cô trong mắt anh dù sao cũng chỉ là tình nhân không phải sao. Hơn nữa, anh ở Mỹ không phải cũng có tình nhân sao? Cô không muốn gặp người phụ nữ khác của anh, thay vì như thế,